Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 thi nhân chi tử, nhị, đường thấu cùng cận thừa làm tha hương người, trời xa đất lạ, ở trong thành xoay hồi lâu mới tìm được đệ nhất vị khách hàng, rách bé nhỏ, nơi, vỏ sò phố 27 hào, đó là một gian rất nhỏ nhà ở. Cửa dùng đậu hủ khối đại huy chương đồng có khắc biển số nhà hào. Nếu không phải đường thố mắt sắc, khả năng còn nhìn không tới. Trong phòng như cũ không có người, đã có thể ở đường thố dẫn theo giỏ tre vào nhà kia một khắc. Bên tai lại nghĩ tới, Đinh Thanh Immersive mở ra nhiệm vụ giao diện vừa thấy. Nhiệm vụ chi nhánh tiến độ đã biểu hiện vì 1/3, cận thừa. Xem ra nhiệm vụ này thật sự rất đơn giản, đường thấu ở trong phòng duy nhất trên bàn buông giỏ tre. Không quá tin cái này ta. Cận thừa kỳ thật cũng không tin. Ánh mắt đảo qua đầu giường bãi một cái khung ảnh. Ảnh chụp tượng là một đôi mẫu tử. Đều ăn mặc bình thường nhất vải bố quần áo. Mụ mụ hệ tạp dề. Nhi tử nghiêng vượt một cái tiểu bố bao. Một đầu hồng màu nâu quyển mao. Mũi hai sườn trường rất nhiều tàn nhang nhỏ, cười đến thực vui vẻ. Này ước chừng chính là rách bé nhỏ. Rách bé nhỏ khả năng có một cái âm nhạc mộng tưởng. Đường thố từ dưới giường dương gỗ tìm được một phen tiểu đàn hạc. Tiểu đàn hạc đã thực cũ, nhưng nó bị bảo dưỡng rất khá. Thậm chí liền trang đàn hạc cái dương đều sát đến không dính bụi trần. Tiểu đàn hạc phía dưới còn đè nặng một phần khúc phổ. Biên giác đã ố vàng, chữ viết cũng bắt đầu mơ hồ, nghĩ đến niên đại xa Summer Seal đường thố xem không hiểu bản nhạc. Nhưng hắn nhận ra khúc phổ tác giả tên, Lancelot, toàn bộ đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ dòng Lancelot. Cho nên này rách bé nhỏ là Lancelot mê đệ. Cận thừa nói, đưa cho đường thố một phần báo chí. Ngươi xem cái này, báo chí đầu bản đầu đề ở rằng một cái kêu Thanh Đằng đồng minh tổ chức. Tiêu đề kêu, Catherine phu nhân tiếp thu Thanh Đằng đồng minh thụ huân, trở thành Thanh Đằng đồng minh thứ 13 vị trọng tài giả. Ngày gần đây, Thanh Đằng đồng minh sao sao la đảo tổng bộ ban bố tin tức. Chính thức trao tặng Catherine phu nhân trọng tài giả chi vị. Danh hiệu sinh mệnh trật tự. Lấy khen ngợi nàng ở 7 tháng hoa hồng sự kiện chung làm ra thật lớn cống hiến. Người quan sát Roger Reed các hạ tỏ vẻ, Thanh Đằng đồng minh đem tiếp tục truy tung hoa hồng giáo phái tin tức. Được biết, Lancelot tiên sinh đã đem 7 tháng biểu diễn để lấy tiền cứu tế sở hữu thu vào toàn bộ quyên tặng. Cấp 7 tháng hoa hồng sự kiện người bị hại, ca ngợi vĩnh viễn thiện lương mà chính trực Lancelot tiên sinh. Báo chí kêu độ điểu Nhật báo, ngày vì Sicily đặc đại lục lịch 1228 năm 7 nguyệt 30 ngày. Đường thố lật xem quá mặt khác nội dung, trừ bỏ biết một ít địa danh, cũng không có mặt khác đáng giá lưu ý địa phương. Hắn hỏi, hôm nay là mấy hào? Cận thừa, 9 nguyệt 1 hào, rách bé nhỏ có nhớ ngày thói quen. Chính hắn họa ngày ô vuông, mỗi quá một ngày liền họa cái xoa. 9 nguyệt 1 hào còn không có họa xoa, càng dùng hồng bút vòng ra tới, bên cạnh viết, ngày của hoa, trừ lần đó ra, trong phòng không có mặt khác hữu dụng tin tức, đường thấu cùng cận thừa liền không hề dừng lại, đi xuống một nhà đi, Anna đại thẩm ở tại hai con phố ngoài, cư trú điều kiện so rách bé nhỏ tốt một chút, nhưng nàng nhà ở có vẻ càng chen chúc, trong một góc đôi rất nhiều yêu cầu giặt hồ quần áo. Nam nữ già trẻ đều có, phần lớn là thô ma, cũng có chút vải bông, này có thể là nàng công tác, cửa liền có như vậy một đống giặt hồ đến một nửa quần áo. Trong phòng tuy rằng chen chúc, nhưng tất cả đồ vật đều chỉnh lý đến gọn gàng ngăn nắp. Gọi người liếc mắt một cái liền biết thứ gì hẳn là đặt ở địa phương nào. Đường thố tìm một vòng, không thu hoạch được gì. Cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay kia đôi quần áo, nhưng hắn vừa định duỗi tay, cận thừa liền đưa qua một cây ma trượng, đây là hắn từ ma pháp trong phòng thuận tới, cận thừa ở nào đó thời khắc, sẽ đột nhiên đến một loại kêu thói ở sạch bệnh. Đường Thố mặt vô biểu tình mà tiếp nhận ma trượng, đem nó đương gậy gộc ở quần áo đôi phiên. Phiên phiên, thật đúng là bị hắn nhảy ra điểm đồ vật tới. Đông, một tiếng, một quả huy chương từ mỗ kiện trong quần áo rớt ra tới. Cận Thừa đem chi nhặt lên, nhìn nhìn, nói, trăng bạc tiêu chí, có thể là gia tộc văn chương, cũng có thể là cái gì tín vật. Ta xem Nguyệt Ẩn Chi Quốc hơn phân nửa cũng chỉ có như vậy một tòa tiểu thành. Đây là hoàng thất hoặc thành chủ trương, hơn nữa người phát hiện không có. Chúng ta một đường đi tới, trừ bỏ màu trắng Nguyệt Quý không thấy được đệ nhị trồng hoa. Này đó Nguyệt Quý nhìn còn đều là tương liên, mọc thành cụm Nguyệt Quý. Trải rộng thành thị các góc, chúng nó khai ở tiệm bánh mì tủ kính thượng, khai ở rách bé nhỏ mái hiên thượng. Quấn quanh tòa nhà hình tháp, thậm chí bổ khuyết tường thành chỗ trống, kia mọc đầy gai nhọn dây đằng vòng a vòng, rất khó làm người phân rõ chúng nó tới chỗ, nhưng không hề nghi ngờ, chúng nó căn không ở nơi này. Này toàn bộ Nguyệt Ẩn Chi Quốc đều dùng đại khối thạch gạch phô liền. Cơ hồ không thấy được bùn đất lộ, Nguyệt Quý tổng sẽ không từ gạch trường ra tới. Ý của ngươi là, Nguyệt Quý cùng tòa thành này cổ quái có quan hệ? Đường Thố hỏi, hơn phân nửa là Cận Thừa nói. Hái được một đóa từ mở rộng cửa sổ thăm tiến vào Nguyệt Quý. Hơi hơi nhướng mày, ta chỉ là tò mò vì cái gì là Nguyệt Quý, mà không phải hoa hồng, hoa hồng. Ngươi không thấy quá Vương Nhĩ Đức Dạ Oanh cùng hoa hồng sao? Ngươi trên tay nhẫn đã kêu Dạ Oanh, ta là cái thất học. Cảm ơn, Đường Thố không yêu đọc đồng thoại. Đó là bi thảm trong thế giới xã hội không tưởng. Quá giả, nhưng hắn cũng không yêu xem bi thảm thế giới. Quá thả mơ siêu nói ngắn lại hắn chính là không yêu đọc sách. Cận Thừa văn nghệ tế bào tắc giống hắn thói ở sạch giống nhau. Tùy cơ sinh trưởng, 10 phút sau, hai người tới rồi cuối cùng một người khách nhân Gilbert tiên sinh nơi. Gilbert tiên sinh gia tư phong phú, ở song tầng độc đống tiểu lâu, dưới lầu thậm chí còn dừng lại một chiếc xe ngựa không có mã, thùng xe cửa mở ra, bên trong chất đống đủ loại kiểu dáng đồ vật, ăn, dùng, chơi, thậm chí còn có một chồng tin, xe ngựa bên ngoài cũng còn có một khung đồ vật, bên cạnh đặt một cái ghế nhỏ, nhìn dáng vẻ, như là ai đang ở hướng trên xe ngựa dọn đồ vật. Đồ vật không dọn xong, người đã không thấy tăm hơi. Đường Thố trước xem tin, này đó phần lớn là thư nhà, có cầu học bên ngoài du tử viết cho cha mẹ, có đi xa nhà thám hiểm viết cấp âu yếm cô nương. Có vụn vặt việc nhỏ cũng có mạo hiểm tin đồn thú vị. Chua xót, tưởng niệm, ái mộ, đều ở tin, phiên phiên, Đường Thố thấy được Anna đại thẩm tin, tin là con hắn viết. Mẫu thân, lại là một năm mùa xuân tới rồi, không biết ngài thân thể mạnh khỏe, Flan tuy rằng là cái tiểu công quốc, nhưng nơi này thực mỹ. Mẫu thân, ngài lần trước lo lắng ta vô pháp thói quen nơi này rét lạnh khí hậu cùng Flan người sinh ra đã. Có sẵn ngạo mạn, nhưng nơi này mùa xuân nở khắp hoa tươi, chỉ cần là mở ra hoa tươi địa phương, tổng sẽ không quá khổ sở, ta tìm một phần tính giờ công tác. Ở một nhà đồng hồ cửa hàng băng nhân duy thu cũ đồng hồ. Lão bản là vị rất hòa thuận tiên sinh, hắn thường xuyên đem trong nhà dư thừa bánh mì phân cho ta. Cho nên ngài thật sự không cần lo lắng ta, cũng không cần lại vì ta học phí mà làm chính mình quá độ làm lụng vất vả. Năm trước đế ta còn may mắn gặp được Lancelot tiên sinh. Hắn vẫn là như vậy ôn nhu, thiện lương. Hắn âm nhạc cũng càng thêm mỹ diệu, hắn cùng ta hỏi quê nhà sự tình, còn cổ vũ ta cần cù hướng về phía trước, ta thật vui vẻ, mẫu thân, hắn còn nhớ rõ ta, ca ngợi trăng bạc, tưởng niệm ngài, mẫu thân của ta, đãi ta sang năm học thành trở về, định vì ngài mang một đóa đẹp nhất hoa, ngài yêu nhất nhi tử Louis khép lại tin, Đường Thố áp xuống hơi hơi nổi lên gợn sóng nỗi lòng. Mở ra tiếp theo phong, này phong thư thu kiện người lại là cái người quen, khai tiệm bánh mì Cecilia, thân ái Cecilia, thực xin lỗi lâu như vậy mới cho ngươi hồi âm, người biết đến, Nguyệt Ẩn Chi Quốc cùng Bách Hoa Vương Quốc chi gian núi cao đường xa. Ta rất khó đem trực tiếp tin tức truyền cho ngươi. Về ngươi làm ơn chuyện của ta, ta chỉ có thể ôm ấp lớn nhất tiếc nuối nói cho ngươi. Lancelot tiên sinh tạm thời không có trở về tính toán. Hắn vừa mới tiếp nhận rồi Thanh Đằng đồng minh mời. Tính toán đi sao sao La Đảo ở Catherine phu nhân thụ huân nghi thức trình diễn tấu hắn tân tác nhạc. Nhẹ, thân ái Cecilia, có lẽ ta không nên nói như vậy. Nhưng ngươi nên dùng ngươi cặp kia mỹ lệ như sao trời đôi mắt nhìn một cái khác nam tử. Bọn họ là như thế yêu say đắm ngươi. Nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Ngươi tắc ân đại thúc cận thừa cũng nhìn tin. Trêu ghẹo nói, xem ra vị này mỹ lệ Cecilia vẫn là Lancelot tiên sinh yêu thầm giả, Đường Thố lại bắt đầu để ý. Lần thứ hai xuất hiện sao sao La Đảo cùng Thanh Đằng đồng minh. Báo chí ngày là 7 nguyệt 30 hào, hôm nay ngày là 9 nguyệt 1 hào, ngắn ngủn một tháng thời gian, Lancelot từ Bách Hoa Vương Quốc đi hướng sao sao La Đảo. Gặp sự tình gì, thi nhân chi tử, hắn thật sự đã chết sao? Nguyệt Ẩn Chi Quốc dị tượng lại cùng hắn có cái gì quan hệ? Hiện giờ xem ra, Nguyệt Ẩn Chi Quốc không thể nghi ngờ là Lancelot cố hương. Nơi này nơi chốn đều có hắn tồn tại dấu vết, mà gia tư phong phú Gilbert tiên sinh xem ra là cái người bán dạo người. Hắn đi tới đi lui với Nguyệt Ẩn Chi Quốc cùng địa phương khác chi gian. Vì nơi này người mang đến hàng hóa cùng thư tín, trong xe ngựa đồ vật, có chứa bất đồng đánh dấu. Đường Thấu căn cứ tin nội dung phân biệt ra một ít. Thí dụ như đến từ Bách Hoa Vương Quốc hoa khô thẻ kẹp sách. Tinh linh chi sâm ngọc thạch từ từ, đem trang có bánh mì giỏ che bỏ vào Gilbert tiên sinh trong phòng. Đinh, một tiếng, nhiệm vụ chi nhánh thuận lợi hoàn thành, đồng thời còn có hệ thống bá báo vang lên. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, Cecilia tiệm bánh mì. Đạt được khen thưởng, một phen đồng thau chìa khóa, Đường Thố mở ra hệ thống giao diện. Quả nhiên thấy được khen thưởng đồ vật. Hắn ngay sau đó nhìn về phía cận thừa. Cận thừa đối hắn nhún nhún vai. Xem ra này khen thưởng chỉ dừng ở nhẫn người nắm giữ Đường Thố trên người. Lúc này hai người đã rời đi thành Tây tới rồi thành Nam. Lại đi vòng hướng trong thành Tâm đi. Đường Thố ở tòa nhà hình tháp nhìn ra xa khi. Nhìn đến trong thành lòng có một tòa bò trăng tròn quý tiểu cung điện. Lancelot vô cùng có khả năng liền ở đằng kia, nhưng tới rồi địa phương, hai người lại có điểm há hốc mồm. Mơ siêu cung điện không lớn. Không có tường vây, nhưng tầng tầng lớp lớp dây đằng quấn quanh cung điện, hoa đoàn cẩm thốc, đem sở hữu cửa sổ đều cấp ngăn chặn. Hơn nữa kia dây đằng thượng nơi nơi là gai nhọn, căn bản không có xuống tay địa phương. Cận thừa ôm thử một lần tâm thái, lấy ra máy móc cung nhắm ngay đại môn bắn một mũi tên. Hiu, kim loại mũi tên đâm thủng dây đằng, chảy ra một đóa nguyệt quý, mà liền ở kia cánh hoa bị phá khai là lúc, sở hữu dây đằng như là sống lại đây. Điên cuồng mà đối với kim loại mũi tên ủng đi, đem nó chặt chẽ bám trụ, Đường Thố mắt sắc, nhìn đến phá vỡ cánh hoa thượng lưu hạ đỏ thắm huyết. Rắc kim loại mũi tên bị dây đằng chết thành hai đoạn. Phẳng phất yếu ớt bất kham mơ siêu đi. Cận thừa nhanh chóng quyết định, lôi kéo Đường Thố liền trở về chạy. Tốc độ cực nhanh, Đường Thố so với hắn chậm nửa giây, nhưng cũng chạy trốn đầu đều không trở về. Thật là đáng sợ, toàn bộ cung điện nguyệt quý đều sống. Hàng trăm hàng ngàn điều bụi gai dây đằng giống roi dường như ném lại đây. Một tiên đi xuống. Chẳng sợ bất tử đều bị lột ra, duy nhất may mắn chính là địa phương khác nguyệt quý cũng chưa động. Nếu không này cục vô giải, bang, mấy cây dây đằng đồng thời đánh tới, Đường Thố bay nhanh lướt qua nóc nhà, lại vẫn là bị đánh trúng vạt áo. Thứ lạp một tiếng, vạt áo nháy mắt bị xé rách, cận thừa kịp thời thế hắn chờ một chút, hai người bay nhanh thoát đi, rốt cuộc ở chạy ra cung điện cây số phạm vi khi. Chạy ra sinh thiên, dây đằng rụt trở về, thuần trắng hoa lại lần nữa ôm cung điện, im ắng, giống che chở ngủ say ái nhân. Đường Thấu thoáng xuyễn khẩu khí, cũng không đi quản phá vạt áo. Trước đánh giá bốn phía, bọn họ ban đầu ở thành Tây, lúc này chạy tới thành Nam. Thành Nam cách cục cùng thành Tây không sai biệt lắm. Đi phía trước xem, chỗ đó tựa hồ có cái tiểu quảng trường. Lúc này Thái Dương rốt cuộc muốn lọt vào kim hoàng biển cát. Sắc trời tối tăm, ánh trăng ở phương xa mạo cái tiêm nhi. Cung điện tạm thời đi không được, liền ta mũi tên đều lấy chúng nó không có biện pháp. Chỉ sợ còn cần tìm được khác cái gì thông quan vật phẩm mơ siêu cận thừa âm hiểu sâu phó bản kịch. Bản, nói, ánh mắt đảo qua Đường Thấu ngón tay thượng đồng giới. Nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi nhẫn thượng còn kém điểm cái gì, Đường Thấu nâng lên tay. Cái gì, cận thừa, thí dụ như một viên đá quý, Đường Thấu nhìn kỹ xem. Kia điêu khắc hoa văn địa phương đảo thực sự có điểm giống không điểm cái gì. Bất quá thực sự có cái gì đá quý nói, cũng là rất nhỏ một cái. Đi nơi nào tìm, hắn lại không cấm nhìn về phía ánh trăng. Nhẫn thượng tuyên khắc kỹ năng kêu ánh trăng triều tịch. Không biết cùng chân chính ánh trăng có cái gì quan hệ. Vĩnh Dạ Thành không có ánh trăng. Nếu muốn nghiệm chứng nói, cũng chỉ có ở phó bản. Có lẽ dùng ánh trăng triều tịch oanh khai cung điện đại môn. Không, làm như vậy nguy hiểm hệ số quá lớn. Đường Thấu tạm thời từ bỏ cái này ý niệm. Hai người dọc theo đường phố tiếp tục đi trước, đi tới tiểu quảng trường. Tiểu quảng trường thật sự rất nhỏ, đường kính bất quá 10 mét, nhưng này trên quảng trường dựng một tòa tượng đồng, một cái ôm ấp tiểu đàn hạc, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt ca hát tuổi trẻ nam nhân. Đường Thấu rất ít nhìn đến pho tượng là ngồi dưới đất. Nam nhân ăn mặc áo sơ mi, áo choàng xứng giày bó, bên hông treo chủy thủ. Đầu đội đỉnh đầu mặt bên vành nón cuốn lên mũ fedora. Mũ thượng châm hình dạng xinh đẹp lông chim, tóc tạp ở nhĩ sau, lộ ra một trương anh tuấn sườn mặt. Hắn là cười, bên chân ngồi xổm một con bồ câu trắng, trước người chất đầy hoa tươi. Đương nhiên, này đó cũng đều là đồng là mơ siêu cận thừa ở tượng đồng trước ngồi xổm xuống. Thấy được hắn tay phải thượng mang nhẫn. Pho tượng đem nhẫn hoàn nguyên rất khá, mà ở chiếc nhẫn này thượng, hoa văn chỗ quả nhiên có một viên rất nhỏ đá quý. Trừ bỏ cái này, pho tượng ngực còn có cái lỗ khóa, Đường Thấu dùng Cecilia chìa khóa thử, nhưng xứng đôi không thượng, cận thừa chú ý điểm lại không ở này đó, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới một ít năm xưa nợ cũ. Island tiểu đàn hạc, ta nhớ rõ ngươi mới vừa vào doanh lần đó lửa chạy tiệc tối ta liền bắn cái này. Tất cả mọi người cấp huấn luyện viên cổ động, liền ngươi không ở, ngươi đi đâu nhi, Đường Thấu không nghĩ nói chính mình kỳ thật nghe được, chỉ là hắn ngồi ở trong một góc, cận thừa không phát hiện, mặt khác huấn luyện viên nhiều nhất thổi cái harmonica, liền cận thừa ôm cái đàn hạc độc lãnh phong tao. Một chút không cho người khác làm nổi bật cơ hội. Thượng WC chật nếu nói cận thừa đối cái này học sinh có chỗ nào không hài lòng. Chính là hắn không có một chút nghệ thuật tế bào. Quá gây mất hứng, Đường Thấu không nghĩ nhiều liệu cái này đề tài. Ngược lại nói, thời gian chi giếng, cận thừa hiểu ý. Thời gian ma pháp, Đường Thấu, nhiệm vụ chi nhánh nói. Hôm nay là ngày của hoa. Cho nên Cecilia muốn đi thời gian chi giếng mang nước, tháng này ẩn chi quốc thời gian như là đình trệ, vĩnh viễn ngừng ở ngày của hoa ngày này, hơn nữa lưu lại đều là vật chết cận thừa, trừ bỏ những cái đó quỷ dị hoa hồng nguyệt quý cả tòa trong thành. Hoặc là nói toàn bộ quốc gia, trừ bỏ hoa hồng nguyệt quý, một cái vật còn sống đều không có, thậm chí không có thụ, hoa nhất định phải cắm rễ với bùn đất chung. Nhất định phải có nguồn nước tẩm bổ, nếu hoa hồng nguyệt quý từ khi đó quang chi giếng thủy tưới lớn lên. Thời gian chi giếng ẩn chứa thời gian ma pháp nói, hết thảy đảo có thể giải thích đến thông. Vấn đề là, cái này thời gian chi giếng ở nơi nào? Hết chương.